cục cưng có chiếu, chương 1581, chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thẩm Hạ Lan liền cúp máy. Diệp Ân Tuấn ở cạnh cô, đương nhiên nghe rõ ràng, mày bất giác cau lại. Ông cụ Tiêu thấy biểu cảm của cô, vội hỏi, có phải hai thằng nhóc thối nhà họ Hoắc gửi không? Không phải ạ, Thẩm Hạ Lan lặp lại lời của Hoắc Chấn Đình, phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Dám lấy thanh danh nhà họ Hoắc để tặng quà cho mình, còn tặng quà như vậy, trong này nghĩ thế nào cũng không tốt lắm. Anh cảm thấy nói một tiếng với chú nhỏ, để chú ấy tra xem người tặng có ý gì. Phía chúng ta thì vứt mấy thứ này đi, đồ người lạ tặng vẫn là đừng ăn tốt hơn, Diệp Ân Tuấn đề nghị. Chuyện Thẩm Hạ Lan chúng cổ vẫn khiến anh sợ hãi trong lòng, bây giờ không chịu nổi giày vò như vậy nữa. Ông cụ Tiêu cũng bày tỏ tán thành. Thẩm Hạ Lan thấy hai người họ thống nhất ý kiến, cũng không nói gì, trực tiếp cho người cầm đám thịt rừng ra ngoài vứt. Sau khi Hoắc Chấn Đình nhận được tin tức thì bắt đầu điều tra người gửi quà cho Thẩm Hạ Lan, đáng tiếc người đó xảy ra tai nạn trên đường quay về, lúc điều tra còn chưa tỉnh lại. Tin tức này khiến Thẩm Hạ Lan có chút nghĩ mà sợ. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống như tai nạn xe đơn giản, huống hồ những thịt rừng đó khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hoắc Chấn Đình thề phải điều tra cặn kẽ chuyện này, Diệp Ân Tuấn và ông cụ Tiêu cũng không tranh giành. Ông cụ cao mày nói, không bằng dọn tới chỗ ông đi, nếu nhiều người cũng không tiện ra tay. Hạ Lan bây giờ như vậy ông thật sự không yên tâm, huống chi sắp sang năm rồi, Tống Dật Hiên cũng sắp kết hôn rồi, ở cùng ông các cháu cũng tiện đưa ra ý kiến không phải sao. Nếu không xảy ra chuyện tặng quà Thẩm Hạ Lan không muốn sang, dù sao sống thế giới hai người với Diệp Ân Tuấn tốt biết bao, nhiều người như vậy cô muốn nhõng nhẽo làm gì cũng phải nhịn. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Hạ Lan biết, bất kể là ông cụ Tiêu hay Diệp Ân Tuấn đều vô cùng lo lắng, còn có đám nhỏ, mặc dù vào lúc cô chúng cổ, hai đứa nhỏ cũng không nói gì, nhưng cô có thể nhìn ra chúng cũng rất lo lắng cho cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn một cái, khẽ nói. Vậy thì dọn sang nhé. Dọn sang đi, điều quan trọng nhất với Diệp Ân Tuấn bây giờ chính là đảm bảo an toàn tính mạng của Thẩm Hạ Lan, nếu không có chuyện trúng cổ, anh sẽ không sợ hãi như vậy, bây giờ anh ngày đêm lo lắng, cảm giác này thật không dễ chịu. Thẩm Hạ Lan thấy anh cũng nói vậy rồi, không tiện nói gì nữa. Ông cụ Tiêu thấy Thẩm Hạ Lan đồng ý, vô cùng vui mừng, vội kêu Dũng đưa mình về nhà, muốn thu dọn phòng ốc cho cô. Dũng thấy ông cụ Tiêu vui vẻ, anh ta cũng vui lây, cười nói. Ông chủ, chúng ta còn phải đến chỗ cậu Tống nữa. Đúng đúng đúng, còn phải đến chỗ Tống Dật Hiên, đưa chút đồ cho cô dâu. Nói rồi, ông cụ Tiêu liền đứng dậy từ biệt. Họ vừa đi, phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan dựa vào lòng anh, khẽ hỏi. Anh sợ mình không bảo vệ tốt cho em sao, cách chương.